Nam thần kiêu ngạo ở nhà tôi nói yêu em 99 lần. Chương 615. Góc truyện audio.com. Chấm. Editor. Lavanu 1510. Đầu ngón tay cầm điện thoại di động của Tống Thanh Xuân bắt đầu có chút run rẩy. Khóe môi cô cũng không khống chế được khẽ cong lên. Cô đoán đây chắc là iPhone của Tô Chi Niệm. Khi biết anh có chút quan tâm tới mình, cô đã vui mừng giống như mình có cả thế giới vậy. Trái tim của cô khổ sở trong thời gian dài như vậy bỗng trở nên tươi sáng. Tống Thanh Xuân cảm giác sự dũng cảm đang tràn đầy trong cơ thể mình. Không giống như ngày hôm qua ở phòng làm việc, chỉ vì nhu nhược và hèn nhát nên cô đã không dám đi tìm Tô Chi Niệm hỏi cho rõ ràng mọi chuyện. Giờ đã không còn bóng dáng đó nữa rồi. Thì ra khi yêu một người có thể làm cho một người trong nháy mắt trở nên yếu đuối vô cùng. Nhưng cũng trong nháy mắt làm cho họ trở nên vô cùng dũng cảm. Chỉ cần trong lòng anh dành một chỗ cho sự tồn tại của cô thì cô đã có hy vọng rồi. Cô có thể chủ động đi hỏi anh. Cô có thể dây dưa với anh đến chết. Cô còn có thể mặt dày đi theo bên cạnh anh. Thời gian là minh chứng lớn mạnh nhất. Nó có thể làm cho ta quên một người, nhưng cũng có thể làm cho ta yêu một người. Cho nên chỉ cần cô không từ bỏ, chỉ cần cô không ngừng kiên trì thì cô cũng có thể khiến Tô Chi Niệm buông tha nhớ nhung từ trong đáy lòng người yêu cũ nhiều năm như vậy để yêu cô. Tống Thanh Xuân càng suy nghĩ lại càng kích động, càng về sau máu toàn thân cô càng sôi trào. Đến cuối cùng thì cô chỉ hận bản thân mình không thể lập tức chạy xuống lầu hướng về phía Tô Chi Niệm để tỏ tình thêm một lần nữa. Chỉ là, như vậy có vẻ không tốt. Lần trước trong lúc cô kích động cũng nói rõ mọi việc với anh nhưng lại bị anh cự tuyệt một cách tàn nhẫn. Tô Chi Niệm không chịu tiếp nhận cô. Đã vậy anh cũng chưa nói rõ với cô là anh yêu Đình Đình sâu đậm. Cho nên, dù cô có tỏ tình lần nữa thì kết quả chắc là vẫn bị anh cự tuyệt. Nếu muốn Tô Chi Niệm thích mình thì việc đầu tiên là cô phải cùng Tô Chi Niệm phải tiếp xúc với nhau ở khoảng cách gần. Giống như bây giờ, anh và cô đến ngay cả mặt mũi cũng không thấy thì lấy gì để làm gia tăng tình cảm đây. Ngày trước là cô đi tìm anh nhờ anh cứu vớt tập đoàn Tống Thị thì cô mới vào nhà anh ở. Mà mấy lần sau anh và cô có tiếp xúc là vì lúc đó cô gặp chuyện không may. Lần này là do cô uống rượu say. Nhưng cô cũng không thể mỗi ngày đều để cho mình gặp chuyện không may hoặc mỗi ngày đều phải uống rượu đến say để gặp được anh chứ. Tống Thanh Xuân vắt hết óc suy nghĩ một hồi lâu. Cô cũng không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn để mình có thể đến gần Tô Chi Niệm. Cô lắc đầu một cái. Chuẩn bị về thì trong đầu bỗng nhiên nghĩ ra. Sau đó lúc trên đường tới toilet cô đem mọi chuyện nghĩ trong đầu sửa lại một chút. Cô quyết định làm một việc quan trọng hơn. Chính là theo chủ ý của các bạn trên mạng. Nhưng trước hết cô phải xác nhận lại một lần nữa Tô Chi Niệm có quan tâm tới cô hay không. Mặc dù có ghi âm làm chứng. Nhưng dù sao tối hôm qua cô cũng uống rượu say không ở trong trạng thái tỉnh táo để nhìn phản ứng của anh. Các bạn trên mạng cho phương án thứ nhất là để cô mạnh mẽ hôn Tô Chi Niệm để nhìn xem thân thể anh có phản ứng hay không. Tống Thanh Xuân cắn ngón tay. Ở trong đầu suy nghĩ một chút. Cảm giác mình có dũng khí mạnh mẽ để hôn anh hay không. Cô lắc đầu một cái. Phương án này loại. Còn lại một phương án, đó chính là cô giả vờ đau bụng, giả vờ đau chân, giả vờ, nói tóm lại là chính mình giả vờ bị thương để nhìn xem mức độ khẩn trương của anh một chút. Tống Thanh Xuân âm thầm gật đầu một cái, từ trên bệ toilet đứng dậy. Sau đó cô nhấn nút xả nước, hít một hơi thật sâu cô đi ra khỏi phòng ngủ xuống lầu. Đi tới chỗ khúc quanh của cầu thang. Tống Thanh Xuân nghe thấy âm thanh mơ hồ truyền từ trong bếp ra. Cô biết Tô Chi Niệm đang ở phòng bếp. Vì vậy Tống Thanh Xuân hít một hơi thật sâu liền chậm rãi bước tiếp. Đi vào phòng khách, cô hướng phía phòng ăn đi tới. Cách chương.